Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 61. Bên trong buồng xe, Ma Thiên Luân bên trên cầu vượt dưới, ven đường buồng điện thoại. Xe lửa trên giường nằm, thậm chí trực tiếp liền đang không có nhân hẻm nhỏ bên cạnh. Như vậy sự tình ở cái này một ngày xảy ra rất nhiều lần. Có thể nói hôm nay ngay ngắn một cái thiên hòa Ryoko Kusakabe làm so với Masrun đi tới cái này cái thế giới tới nay làm cộng lại còn nhiều hơn. Ngược lại Masrun đều sẽ tùy thời bố trí cách âm cùng ảo thuật kết giới. Không có ai có thể chứng kiến hắn cùng nàng ở việc làm. Thế nhưng Ryoko Kusakabe không biết kết giới tồn tại a. Cho rằng lúc nào cũng có thể bại lộ khả năng bị người phát hiện, Ryoko Kusakabe vẫn nằm ở cực độ hưng phấn, cực độ kích thích trạng thái. Vì vậy để cho nàng ở rớt xuống trong vực sâu tuột xuống càng sâu. Sau đó chính là Masrun lần nữa chứng thực chứ danh văn nghệ nữ thanh niên Trương Ái Linh danh ngôn. Ryoko Kusakabe thái độ rốt cuộc mềm xuống. Nàng bắt đầu sẽ muốn cùng Masrun khanh khanh ta ta kể một ít ngọt ngào lời tâm tình. Sau đó nàng liền đem Masrun dẫn tới trong nhà của mình. Úp sấp của nàng trên giường êm đại chiến mấy trận. Thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi mới ra ngoài. Lại bắt đầu đi dạo nổi lên thiên cung thành phố. Cùng phía trước đi dạo phố giống nhau. Ryoko Kusakabe ngoại trừ áo mưa cùng giày cao gót bên ngoài đều không mặc gì. Hai người cố ý chọn những cái này tương đối vắng vẻ mỹ lệ góc chuyển động. Một ngày có cảm giác tìm hẻo lánh bắt đầu nguyên thủy nhất hoạt động. Ryoko Kusakabe dường như triệt để thả một dạng. Cái gì cũng không để ý. Thậm chí có đến vài lần. Nơi khúc quanh đã có người đang lớn tiếng nói chuyện phiếm. Mà hai người lại ở bên cạnh vận động được càng thêm kịch liệt. Mặc dù đối phương nhìn không thấy nghe không được. Nhưng là Masrun lại vẫn lau một cái hãn. Thầm nghĩ điên lên nữ nhân thực sự là đáng sợ. Cuối cùng của cuối cùng. Ryoko Kusakabe là co quắp ngất xỉu đi. Bị Masrun lại một lần nữa đưa về trong nhà nàng. Giúp nàng tắm rửa xong tốt đưa đến của nàng hương trên giường nghỉ ngơi. Masrun không có tuyển trạch lưu lại. Hôm nay kỳ thực hắn chính là đủ mệt. Không phải trên thân thể mệt mà là trên tinh thần mệt. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến triệt để buông ra muốn trụy lạc một thanh Ryoko Kusakabe cư nhiên. Như thử điên cuồng. Thế nhưng hắn đại thể biết Ryoko Kusakabe nội tâm ý tưởng. Biết nàng đoán chừng là muốn ở hôm nay vò đã mẻ lại sớt. Lang thang cái một ngày về sau liền tuyệt đối không để ý nữa chính mình. Làm chính mình là người xa lạ sự tình. Trừ phi mình có thể quăng đi Tobichi Origami tuyển trạch cùng với nàng. Bất quá Ryoko Kusakabe đã 27 tuổi. Nàng cũng không biết Masrun thân phận chân thật. Cho nên ở nàng trong lòng cảm thấy coi như không có Tobichi Origami mình và Masrun cũng có chút là lạ. Dù sao ở cái này cái thế giới hộ khẩu bản bên trong Masrun mới 16 tuổi không đến 17 tuổi. Nàng nhưng là so với Masrun chọn lớn 10 tuổi. Nói là tỷ đệ luyến đều có chút không hài hòa. Chờ ngươi tỉnh lại ngươi sẽ biết. Masrun thấp giọng ở ngất ngủ mất Ryoko Kusakabe tai vừa nói. Sau đó sẽ trên trán của nàng hôn một cái. Ngày mới vừa rồi hắn đã cùng nàng ký kết ràng buộc khế ước. Ký kết ràng buộc khế ước phía sau. Ryoko Kusakabe ngoại trừ có thể thu được trên thân thể tăng cường cùng một ít đặc thù lực lượng. Còn có thể được một ít liên quan tới Masrun thân phận chân chính tin tức. Mà chiếm được đây hết thảy phía sau. Nàng đại khái liền hối hận hôm nay điên cuồng. Sự thực Masrun hôm nay một ngày cũng không có uổng phí. Nếu như không phải hôm nay cùng Ryoko Kusakabe điên cuồng cả ngày nói. Cũng sẽ không thu hoạch của nàng ràng buộc khế ước. Bởi vì ràng buộc khế ước thành lập điều kiện có thể không phải đơn thuần đạt được thân thể của đối phương coi như đếm. Nếu như cái kia bộ dáng Masrun trực tiếp tìm cơ hội đi đem những cái này cường đại nữ tính gì gì đó cho mạnh mẽ ích, dựa vào ràng buộc khế ước lẫn nhau chia sẻ năng lực đặc điểm, hắn có thể nửa phút trở thành thế giới boss gì gì đó. ràng buộc khế ước thành lập là cần đối phương cam tâm tình nguyện vui lòng phục tùng hoặc là tinh thần trạng thái vô cùng không ổn định dưới trạng thái mới có thể hoàn thành. Trước mắt mới chỉ cái này cái thế giới cũng chính là Yatogami Teohaka cùng Ryoko Kusakabe cùng Masrun ký kết khế ước mà thôi. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori Masrun muốn hợp đồng cũng là tùy thời có thể. Chỉ là Masrun không có gấp như vậy giống xuất thủ mà thôi. Nhưng là trừ các nàng bốn cái ở ngoài. Cái này cái thế giới Masrun liền lại cũng không có cái gì khế ước giả. Mà mục đích của hắn chính là đem các tinh linh lực lượng tập hợp ở trên người của mình. Cùng các nàng ký kết ràng buộc khế ước. Sau đó sẽ đi tìm vị kia ban đầu tinh linh. Hiện tại hắn cùng Ryoko Kusakabe ký kết khế ước. Đợi nàng rõ ràng tỉnh lại về sau liền sẽ đạt được thuộc về của nàng cái kia một phần lực lượng cùng ký ức. Cho nên Masrun lựa chọn ly khai. Hắn phải về Isuka ra đi xem. Nếu như không có ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm nay Tobichi Origami đại khái giống như Yatogami Teohaka gặp nhau. Đã không có lực lượng Yatogami Teohaka cùng cực độ cừu hận tinh linh Tobichi Origami. Masrun vẫn là rất kỳ đợi hai người bọn họ biểu hiện. Nhưng là lại không lo lắng các nàng sẽ đánh nhau. Bởi vì có Isuka Kotori ở đây. Nước Anh một chỗ nào đó. Một con thuyền to lớn trôi nổi tại bầu trời sở hữu quang học nhiều màu sắc kỹ thuật phù không hạm. Đây là thuộc về đứng ở thế giới chính phủ các nước sau lưng khổng lồ xuyên quốc gia tổ chức GEM Club căn cứ. GEM Club thành lập ở 30 năm trước. Là ở 30 năm trước trận kia đáng sợ. Chết hơn 100 triệu người đại tai nạn sau đó thành lập một cái xuyên quốc gia tập thể tổ chức. Tại nơi lần đại tai nạn sau đó. Nhân loại chiếm được có thể được xưng kỳ tích kỹ thuật. Là một loại hầu như có thể đem không tưởng hóa thành thực tế, ma pháp một dạng lực lượng một góc. Ikkaku, GEM Club chính là thu được loại lực lượng này tổ chức một trong. Cũng là ứng dụng phi thường thành công tổ chức. Loại này không có đối với chung phát biểu lực lượng. Được xưng hiển hiện trang bị RU-12E ở GEM Club lớn mạnh sau đó. Đi qua quan hệ xã hội tác dụng đã phân phối ở các quốc gia trọng yếu cơ quan. Dựa vào cung cấp hiển hiện trang bị điểm này. Nếu như nó một ngày không cung cấp loại này kỹ thuật cho nào đó cái quốc gia. Tiếp theo sẽ cực kỳ suy yếu cái này cái quốc gia quốc lực. Tuy là biểu hiện ra cái tổ chức này không có bất kỳ kỳ thị chủng tộc cùng giai cấp căm thù gì đó. Là một cái miễn là ngươi bằng lòng dùng tiền sẽ cho ngươi kỹ thuật siêu cấp tập đoàn buôn bán. Nhưng là không thể phủ nhận, giấu ở phía sau màn DME Club tương đối với phổ thông nhân loại cùng một ít nhỏ yếu quốc gia lực. Lượng mà nói, đã là một cái siêu cấp đồ vật to lớn. Mà ở hôm nay, bởi vì Nhật Bản Thiên Cung thành phố gần nhất liên tục xảy ra mấy thứ không gian chấn động. Rốt cuộc đưa tới cái này tổng bộ ở Anh Quốc tổ chức to lớn chú ý lực. Sau đó... GEM Club hướng Thiên Cung thành phố phái ra bọn họ tình báo nhân viên cũng một chức cao tầng. PS, cảm giác ước pháo ngoại trừ viết tán gái ở ngoài sẽ không gì tốt viết nữa à. Kịch tình đều là nhiệt huyết các loại không thế nào tốt viết kịch tình. Quả nhiên phía sau cung khắp nơi chỉ một điểm này không được chứ. Buổi tối lão quy củ, rất khuya cực kỳ chậm một chút còn có một canh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.